Tàn độc lương duyên, chương 692. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hướng Thu Vân cẩn thận từng chút một cầm lại di thư. Mặc kệ bà Trung đang nổi điên, muốn trở về biệt thự. Nhưng khi cô chuẩn bị đóng cửa, bà Trung đột nhiên vọt ra, giữ chặt cổ tay của cô. Cho Cốt Tuệ Doanh ở đâu? Dì muốn đi hỏi cho rõ. Đáy mắt bà Trung đều là tơ máu. Mày mà dữ tợn, chồng của dì cũng không hề thích Tuệ Lan. Dì với ông ấy thì có gì không đúng? Rõ ràng đều không có tình cảm. Là Tuệ Lan đòi sống đòi chết. Việc này sao có thể trách dì? Cho dù dì và Tuệ Lan có xảy ra tranh chấp, chuyện này thì có liên quan gì tới Tuệ Doanh chứ? Bà ta nức nở nói. Đời dì cho tới bây giờ chưa từng làm sai. Dì xin lỗi chuyện Tuệ Lan. Nhưng dựa vào đâu bà ấy lại hận dì? Không muốn gặp dì lần cuối chứ? Bà ta dùng rất nhiều sức. Cổ tay Hướng Thu Vân rất đau. Xin lỗi bà Trung. Tôi không thể nói với bà. Đi. Không nói cho dì biết ở đâu cũng được. Bây giờ cháu lập tức đưa dì đến đó. Hành động của bà Trung giống như bị điên. Dùng sức kéo Hướng Thu Vân ra ngoài. Nếu là lúc bình thường, Hướng Thu Vân có thể dễ dàng tránh khỏi sự trói buộc của bà ta. Nhưng hiện giờ lực tay của bà ta rất mạnh. Hướng Thu Vân tránh mãi không thoát. Ngược lại bị kéo một cái lảo đảo. Suýt té lăn trên mặt đất. May là Hướng Thu Vân vịn lấy cửa, miễn cưỡng không để bị ngã xuống. Tay phải của cô che lại bụng dưới. Lòng còn sợ hãi, cô dùng sức hất bà Trung ra. Cau mày nói, mẹ tôi đã không còn nữa. Bà tìm bà ấy hỏi, bà ấy có thể trả lời sao? Nếu bà thật sự coi bà ấy là bạn, thì hãy làm theo nguyện vọng của bà ấy. Cho bà ấy chút bình yên cuối cùng. Bà Trung nghe cô nói xong, lửa giận trên mặt dần biến mất, chỉ còn lại sự đau khổ. Bà ta ngồi sụp xuống mặt đất, trong miệng gào khóc điều gì không ai nghe rõ, không ngừng lau nước mắt. Người ta chết cũng không muốn gặp mẹ, mẹ còn muốn đi gặp người ta làm gì? Trung Thiệu Ninh đi tới kéo bà ta. Chấm, không phải mẹ nói với con, sống tốt phần của mình là được. Không cần phải để ý cái nhìn của người khác sao? Hướng Thu Vân không thèm quan tâm đến lời châm chọc của anh ta. Nhìn bà Trung đang ngồi dưới đất. Trời lạnh, bà đừng ngồi trên đất. Nói xong, cô trực tiếp trở về biệt thự. Đóng cửa lại, cô lẳng lặng dựa lưng vào cửa đứng chốc lát. Sau đó đi đến cạnh ghế sofa. Rót một cốc nước, ai đúng ai sai, sao có thể nói rõ được. Cách chương.